tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mấy người còn lại trò chuyện rất vui vẻ. Hoàn toàn chẳng để ý bên cạnh còn có một người tên là Đặng Vũ Hinh. Vẫn là Tống Hành để ý thấy Đặng Vũ Hinh cứ nghiến răng nghiến lợi mãi. Cảm thấy có phần ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người. Bèn lên tiếng, chúng ta tự chơi với nhau là được rồi. Không cần MC đi theo nữa. Đặng Vũ Hinh định phản bác, nhưng đã bị nhân viên hậu trường, người đã chờ đợi được ra tay từ lâu, lập tức kéo đi, ra khỏi ống kính livestream. Đến sân viện, Đặng Vũ Hinh bùng nổ cơn giận. Các người làm cái gì vậy hả? Đạo diễn cười lạnh, cô nói xem là làm gì? Tiễn cô về chứ sao nữa? Chúng tôi không kham nổi một đại minh tinh như cô đâu. Trợ lý của Đặng Vũ Hinh đang ở trong sân, vội vàng chạy lên xin lỗi. Xin lỗi, chị Đặng của bọn em chỉ muốn tạo hiệu ứng cho chương trình thôi. Nhưng đạo diễn chẳng thèm nghe, quyết liệt muốn chấm dứt hợp đồng. Đặng Vũ Hinh tức giận, vịt bay lạc bầy, các người cũng biết tôi có người chống lưng. Đã nghĩ tới hậu quả khi đắc tội với tôi chưa? Nhưng chưa đợi đạo diễn lên tiếng, người quản lý vội vàng chạy tới, tát cho cô một cái, nói năng linh tinh cái gì đấy, mau xin lỗi đạo diễn Trịnh đi. Quản lý của Đặng Vũ Hinh lúc này hối hận đến mức ruột gan đều xanh lét. Cô ta biết Đặng Vũ Hinh nhắm trúng độ hot và đề tài của chương trình này, chủ động xin tham gia nên cũng không ngăn cản, ai mà ngờ cô nàng lại gây chuyện tới mức này, toàn bộ còn bị phát trực tiếp ra ngoài. Trước đây, Đặng Vũ Hinh được nâng đỡ nên cứ tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Tuy diễn xuất không quá tệ nhưng cũng không xuất sắc gì, nên bị mắng trên phim trường không nhiều. Nhưng đạo diễn Trịnh là người cỡ nào? Là đạo diễn hạng A rồi. Đâu phải mấy người dễ bị lợi dụng như ngày xưa. Ngay cả thời kỳ Hoàng Kim, mấy vị này cũng không ai dám đắc tội. Huống hồ là bây giờ. Xin lỗi. Quản lý giận dữ, cuối cùng Đặng Vũ Hinh vẫn sợ người quản lý, đành phải cúi đầu, xin lỗi, tôi chỉ là muốn tăng đề tài cho chương trình nên, cô còn định biện hộ tiếp, câm miệng, quản lý lại quát, rồi quay sang đạo diễn Trịnh cười xã giao, vậy bọn tôi không làm phiền nữa, tôi sẽ đưa Vũ Hinh rời khỏi đây ngay, nói xong còn ra hiệu cho trợ lý, hai người một trái một phải lôi Đặng Vũ Hinh đi. Trước khi đi, Đặng Vũ Hinh nhìn vào trong nơi vẫn đang livestream, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Trên thuyền, cô lập tức liên hệ thủy quân chuẩn bị bôi nhọ toàn mạng đối với Vân Thiền Nguyệt. Không có Đặng Vũ Hinh, mọi người trò chuyện cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn khui luôn cả những chuyện ngượng ngùng hồi bé của Trần Độ ra. Khán giả trong phòng livestream cười đến không ngớt. Đừng chơi trò chơi nữa. Chỉ cần mấy khách mời này ngồi tán gẫu là tôi có thể xem trăm năm. Nhưng đúng lúc ấy, phòng livestream đột nhiên xuất hiện một loạt bình luận đầy mùi tiêu cực. Vì nam thần mà đến xem chương trình, ai ngờ lại thấy có người cố tình dính líu để kiếm fame. Đúng vậy, buộc tên với nam thần là công thức lưu lượng. Fan tăng như tên lửa. Khách mời chương trình này đúng là thảm. Ai cũng có tác phẩm, có học vấn, chỉ có một người lạc loài. Đúng đấy, chẳng tra ra được học vấn của Vân Thiền Nguyệt. Đi nước ngoài mấy năm, quay về lại giả vờ là du học sinh. Đúng là nực cười, ban đầu khán giả còn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng khi thấy những lời này thì bắt đầu phản bác lại. Nam thần sao có thể thích người không có học vấn, không tra ra lý lịch Vân Thiền Nguyệt. Chẳng lẽ là thật sao? Lấy đâu ra cái quyền đi tra xét đời tư người khác? Rồi không tra được thì quay ra bôi nhỏ. Chúng tôi chỉ thấy chướng mắt với người ít học mà cứ thích dính lấy nam thần của chúng tôi thôi. Mọi người chú ý, đây là NT. Không phải fan couple cung hằng. Fan couple đều thích cả hai nhé. Cảnh sát chú ý, đừng bị dắt mũi, đúng rồi. Còn cắt ghép lời nói. Rõ ràng là Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt thật lòng với nhau mà cũng bị bôi đen. Không bôi được gì thì quay sang bôi học vấn. NT không có tim, dù là couple học bá học kém thì chúng tôi vẫn thích chị đẹp, yêu sớm thì sao? Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt xa nhau từng ấy năm. Biết đâu cô ấy quay về vì không tìm được ai tốt hơn. Mọi người mải mê đẩy thuyền. Có nghĩ đến chênh lệch tuổi không? Đúng đấy, cứ nhắc chuyện bạn gái cũ hoài. Bao nhiêu bài trên diễn đàn rồi có ai phản hồi không? Một số khán giả không vững lập trường bắt đầu do dự. Nghe cũng có lý thật. Lúc này, một dòng bình luận thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi là bạn học với Vân Thiển Nguyệt nè. Không ngờ trong trường mình cũng có học kém vậy đấy. Chúng tôi biết rõ về Vân Thiển Nguyệt và Cảnh Vọng Thư. Không phải không lên diễn đàn, mà là chuyện của họ. Họ chưa nói thì chúng tôi không tiện nói. Đúng thế, chuyện này mà cũng thành cái cớ để bôi nhọ cả bạn học cũ chúng tôi. Andy hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng phản công. Fan tẩy trắng nhanh quá nhỉ. Sau màn hình là người hay ma còn không biết. Nói là bạn học thì ai tin. Đạo diễn thấy cục diện thay đổi đột ngột cũng thấy đau đầu. Vốn luôn không muốn thêm kịch bản vào sâu. Lần này hiếm khi ông ra hiệu cho trợ lý giơ bảng ghi. Nói về thời đại học của Vân Thiển Nguyệt đi. Cảnh Vọng Thư nheo mắt, liếc ống kính. Ai đang cố tình dẫn dắt dư luận? Tống Hành phản ứng nhanh nhất. Chị Tiểu Vân, thời đại học chị mệt không? Câu hỏi quá thẳng thắn. Vân Thiển Nguyệt hơi khó hiểu vì sao đột nhiên đổi chủ đề. Nhưng khi ngẩng đầu thấy tấm bảng từ trợ lý đạo diễn, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi. Mệt, mệt lắm luôn. Đồ ăn ở chỗ bọn tôi cũng không ngon. Mệt rồi còn không ăn được. Gầy đến mức không lên cân lại được. Thế là bị người ta phát hiện. Không cần giảm cân nữa. Cô vẫn không nói là học ở trường nào. Đạo diễn sốt ruột đến vò đầu bứt tai. Lộ dai phối thì hiểu chuyện. Thầm khen một câu trong lòng. Tống Hành còn trẻ, mới vào nghề, chuyển chủ đề lộ liễu như vậy. Khán giả chưa chắc tin. Còn dễ bị cho là có sắp đặt. Tiểu Vân, lúc đó sao em lại nghĩ tới việc du học vậy? Lộ dai phối hỏi khéo hơn nhiều. Thật ra bọn em thi IELTS từ sớm rồi. Cũng được vài trường bên nước ngoài mời. Lúc đó, ban đầu tính học đại học trong nước. Chỉ là xảy ra chút chuyện. Em buồn quá nên mới đồng ý với lời mời của trường bên kia. Hóa ra là được mời. Mọi người đều biết cô từng du học. Nhưng cụ thể ở nước nào? Trường nào thì không ai tra ra được. Mới nhắc đến chuyện buồn, hình như cũng không tiện hỏi tiếp. Cảnh Vọng Thư cảm thấy có lỗi, dưới bàn liền nắm lấy tay cô. Vân Thiển Nguyệt lại không để tâm, chỉ cười nhạt. Học vấn không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một con người. Chúng ta muốn làm gương thì nên chăm chỉ nỗ lực, dũng cảm tiến về phía trước. Dùng ánh sáng từ chính mình để truyền cảm hứng cho những người yêu quý chúng ta. Nói rồi nháy mắt với camera một cái. Vậy bài tập hôm nay của các bạn làm xong chưa đó? Thấy chị cố gắng vậy, mấy bạn cũng nên học hành nghiêm túc đi nhé. Giống như Cảnh Vọng Thư ưu tú vậy. Ha ha, tôi lập tức mở vở bài tập luôn rồi. Tôi bắt đầu học trước bài mới. Tôi bắt đầu học thuộc văn mới. Tự giác lên nào. Vân Thiển Nguyệt không trả lời trực tiếp. Rõ ràng là đang né tránh. Con ruồi nào đấy? Đừng cản trở tụi tôi học bài, tiểu tiên nữ ơi. Có thể đặt mục tiêu thấp hơn chút để tụi em với tới không? Trường của Cảnh Vọng Thư đỉnh quá. Tụi em chịu thua luôn rồi. Cách chương.